Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 53, Nhị Lang Thần cùng Hắc Hoàng. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Một ngựa một chó ở sa mạc bên trên chạy nhanh, cuốn lên cuồn cuộn cát bụi, hướng về thánh thành tiến lên. Gâu, lão Mã a, ngươi đem bọn hắn lừa gạt đi Tây Mạc bái Phật, không sợ biến khéo thành vụng sao? Nếu là bản hoàng làm việc, trực tiếp làm thì xong việc, làm nhiều như vậy yêu thiêu thân làm gì? Hắc Hoàng một mặt không giải. Ha ha, kia là thánh bất hư sự tình, không phải là ta thân Mã làm, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Bản tọa là người văn minh, yêu thích hòa bình, không muốn nhiều tạo giết chóc. Thân Mã cười nói, hừ, tiện nhân chính là già mồm, rõ ràng là muốn giá họa cho Tây Mạc đám kia chọc đầu. Hắc Hoàng thầm nói, ta đánh, chấm ngoặc kép, một ngựa một chó một đường hướng bắc chạy nửa tháng, vượt qua thiên sơn vạn thủy, cũng không biết đi bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng tiếp cận Bắc Vực Thánh Thành. Bắc Vực Thánh Thành, cái này mảnh này rộng lớn vô ngần đỏ màu nâu trên mặt đất, cùng Thái Sơ cổ khoáng đồng dạng có tên, hội tụ các đại thế lực, ngư long hỗn tạp, là Bắc Vực trong lòng người thánh địa. Ánh trăng rất đẹp, mặc dù đã tiến vào mùa hè, ban đêm lại làm cho có từng trận khí lạnh đánh tới. Nương theo lấy cái này lành lạnh ánh trăng trong sáng, toàn bộ thể xác tinh thần nháy mắt bỏ đi mấy ngày liên tiếp khói mù, lâng lâng vũ hóa mà thành tiên. Thánh thành chỗ mảnh này ốc đảo cùng với bao la, phạm vi có thể có mấy vạn dặm, thành trì rất nhiều. Đối với những châu khác đến nói, thánh thành là nhất an nhàn, dù cho là Bắc Vực 13 trùng cướp, cũng không dám đến mảnh này ốc đảo làm sằng làm bậy. Bởi vì các phương thế lực lớn đều có cao thủ ở đây đóng quân. Thông hướng thánh thành đại đạo rất rộng, song hành mấy trăm cỗ xe ngựa không là vấn đề. Trừ Bắc Vực phàm nhân bên ngoài, thỉnh thoảng có thể gặp đến chân dẫm thần hồng tu sĩ từ không trung bay qua. Lúc này, một ngựa một chó khoảng cách thánh thành đã không đủ 500 dặm. Đường lớn hai bên, cổ mộc che trời, gốc cây uốn quanh, núi cao nguy nga, sườn đồi cao ngất, đầu này đá xanh đại đạo, giống như là bị người mạnh mẽ một kiếm chém ra, nối thẳng thánh thành, làm rời thánh thành không đủ 100 dặm lúc, người đi trên đường rõ ràng nhiều hơn không ít, yêu tộc, nhân tộc, man thú đều có, không hổ là Bắc Vực đại thành đệ nhất, bao dung vạn tượng. Cẩu tử, ngươi lớn lên theo cái châu đực lớn đồng dạng cao lớn, thực sự bắt mắt lại khó coi, có thể hay không thu nhỏ một điểm? Thân Mã đột nhiên dừng bước, trên đường đi thỉnh thoảng có người liếc tới, hắn lúc này mới phát hiện vấn đề, mặc dù hắn tự thân cũng bắt mắt, thế nhưng phủ thêm áo bào đen về sau, hắn rất nhiều đặc thù đều bị che giấu, nếu như không chú ý nhìn, chính là hóa long cường giả cũng rất khó phát giác. Lão Mã, ngươi làm sao nói đâu? Dạng này cường tráng có lực bảo thể, không nói phong thần như ngọc cũng kém không nhiều. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên sọ, Thân Mã nhìn xem hắn cái kia đen tơ lụa thân thể, đà kích nói, là rơi vào qua mỏ than ngọc đi, cái này gọi thần võ, cái này gọi dương cương, ngươi biết hay không? Hắc Hoàng sắc mặt không lành, dạng này không được, ngươi quá bắt mắt, nhất định phải thu nhỏ, hoặc là cải thiên hoán địa. Thân Mã nói xong, chính mình liền biến thành một thiếu niên. Thiếu niên kia tướng mạo quả là thanh kỳ, ăn mặc lại thanh tú, dung nhan tuấn tú, diện mạo đường đường, hai tay rủ xuống vai mắt có ánh sáng, đầu đội tam sơn phi phượng mũ, người mặc một lĩnh nhạt vàng nhạt, sợi kim dày lót bàn long vớ, đai ngọc đoàn hoa bát bảo trang, eo đeo ná cao su trăng non dạng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Tốt một cái Tiêu Ân Tuấn, Nhị Lang Thần, bản tọa Dương Tiễn. Nói xong, Thân Mã lại đem tam tiêm lưỡng nhận thương biến thành một cái quạt xếp, nhẹ nhàng kích động. Tốt một cái Trọc Thế Ngọc công tử. Gâu, người có phải hay không gây cái gì đại họa, mỗi đến một cái liền đổi một cái thân phận. Hắc Hoàng không nguyện ý sử dụng cải thiên hoán địa, chủ yếu là biến tứ bất tượng, mặt người cầu thân, hoặc là đầu chó thân người. chỉ có thể thành thành thật thật thu nhỏ, biến thành một cái chó đất đen, thân mỗ một thân làm việc. Duy cẩn thận như thế, thân mã một mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Nhị lang thần cùng chó đất đen, tuyệt phối, đột nhiên, cuồn cuộn tiếng sét giống như thủy triều truyền đến. Hơn 10 người túng thú mà đi, dẫm tại giữa không trung, cách xa mặt đất bất quá cao mấy mét, rất là phách lối, man thú gào thét, dẫm đạp hư không mà qua. Này đôi người đi trên đường là một loại cực lớn bất kính. Một hồi cuồng phong gào thét, đem trên đường rất nhiều người sợi tóc đều thổi lộn xộn. Không ít người trợn mắt nhìn, bọn họ căn bản không có cố kỵ trên đường lớn người cảm thụ. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bình thường người tuyệt không dám như thế, bởi vì tiến về trước thánh thành người phần lớn là tu sĩ. Dạng này rất dễ dàng đắc tội với người. Hỗn đản, đây là cái nào con em thế gia? Thật sự là quá càn rỡ. Dẫm lên đầu lâu của chúng ta tiến lên. Trên đường lớn có người căm giận bất bình. Xuyệt, con em thế gia cường hoành quen, cẩn thận bị nghe được, quay đầu tìm ngươi phiền phức. Có người khuyên nói, hừ, năm nào ta như thành thánh. Tất nhiên bọn họ biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Người kia mở miệng, còn không có chân chính tiến vào thánh thành, thân mã liền đã cảm giác được. Đây là một cái mưa gió tụ họp nơi. Những ngày tiếp theo hẳn là sẽ rất đặc sắc. Lão mã, bọn họ cũng dám ở trên đầu thái tuế phi hành. Muốn hay không dọn dẹp dọn dẹp. Hắc hoàng nhìn thấy hùng tráng man thú, xinh đẹp áo giáp, không khỏi sinh lòng tham lam. Vừa tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, chớ gây phiền toái. Vào thành lại nói, thân mã đong đưa quạt xếp, lảo đảo đi về phía trước. Nửa ngày về sau, một ngựa một chó liền tới đến bắc vực đại thành đệ nhất thánh thành. Màu xanh biếc dãy núi phía dưới, thương ở che đậy thánh thành, hoa khê nghênh khúc ngõ hẻm, tuế nguyệt lâu du tăng. Đây là một chốn cực lạc. Thánh thành nằm ở một cái đại lục châu trung tâm, cùng bắc vực cằn cỗi khô giáo hoàn cảnh khác biệt. Nơi này sơn thanh thủy tú, cây có mọc thành bụi, một mảnh xanh tươi tốt, không cảm giác được mùa biến hóa. Linh khí nồng đậm, xuân về hoa nở, gió nhẹ hun người, linh tuyền cuồn cuộn, cổ mộc che trời, cao tới vài trăm mét, như là một tòa ngọn núi hiểm trở. Dây leo như cầu long uốn lượn khúc chiết, bò đầy vách đá, tốt một tòa thánh thành. Quả nhiên là bắc vực đệ nhất thành. Thân mã nhìn qua phía trước thánh thành, không khỏi sinh lòng cảm khái. Phi các lưu đan, khí thế rộng lớn, như là chiến trường bên trên áo giáp quân tướng. Mái hiên bay vểnh, hục hặc với nhau, kéo dài đến chân trời. Trên ngói xanh biếc, tỏa sáng mị nhưng, y hệt lầu cao. Khuân khuân chỗ này đột ngột từ mặt đất nhảy lên, góc cạnh như một bút tranh thủy mặc, lăng không tiêu sái, to lớn cổ thành cửa, cao tới trăm mét, khí thế bàng bạc, bao la hùng vĩ hồng viễn. Xa xa nhìn lại, giống như một cái to lớn giáp vàng cự nhân, nhiếp nhân tâm phách, thời gian tàn phá ra nó tang thương, nhưng nó vẫn hùng lập một phương, như là một vị trừng mắt kim cương. Nó kinh lịch bao nhiêu thê lương. Có phong hoa tuyết nguyệt phồn hoa, có người đi trả lạnh bi thương. Cái này, chính là thánh thành, thân mã không khỏi si. Lại kia dấu vết tháng năm, lịch sử khí tức, để hắn say mê, gâu, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thật sự là kỳ tích, Hắc Hoàng cảm khái không thôi. Thánh thành, tương truyền ở vô tận tuế nguyệt trước liền đã tồn tại. Khó mà khảo chứng nó khởi nguyên. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trong thành đường quanh co khúc khuỷu, toàn bộ là dùng tảng đá hoặc gạch xây thành. Mỗi một con đường, mỗi một đầu nói, mỗi một con phố, đều khảm nạm lấy một cái chảy xuống thanh thanh lưu thủy sông nhỏ. Mỗi con phố khu đều có nó vận vị. Một bên là từ rộn rộn ràng ràng đám người. Một bên là yên tĩnh không màng danh lợi đường đi. Xung quanh cầu nhỏ hạ lưu nước róc rách. Đủ loại lầu các sáng lên thần mang, hoan ca tiếu ngữ, một mảnh phồn hoa, nơi này, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp, nói không chừng ở nửa đường bên trên đụng phải lão giả là được cái đại năng cường giả. hoặc là cái nào đó đại giáo thế gia con cháu. Một ngựa một chó nhìn hoa cả mắt, thánh thành to lớn, bố cục giảng cứu, huyền ảo vô cùng, tựa hồ ở ấn một loại nào đó trận đồ bố trí. Phiến đá bên đường trải, khe nước xuyên ngõ hẻm chảy qua, cổ lâu mới khúc đêm thái bình, tóc mai ảnh áo hương cảnh xuân, rượu ngon trong bữa tiệc không say, tiên hoa hai bên bờ lưu danh, tiếng trống từng trận thán khô khốc, cay đắng ngọt bùi tâm cảnh. Cầu tử, trước tìm tửu lâu ăn một bữa, rất lâu chưa ăn cơm, thân mã mở miệng, hắn rất muốn nếm thử thánh thành đồ ăn. Gâu, bản hoàng quá lâu không đến thánh thành, cảnh còn người mất, không bằng đi giao trì thánh địa tiên cung. Hắc hoàng đến chỗ này về sau, liền thường xuyên ngẩn người, tựa hồ hồi tưởng lại một ít chuyện. Đi thôi, nửa giờ sau, đi tới một tòa chiếm diện tích cực lớn trước cung điện. Giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, như tiên cung, thiên cung Alice, nguy nga đứng sững, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không chân thật. Tiên nhạc từng trận, như là chín tầng trời truyền đến. Người xác định đây là tửu lâu. Thân mã hỏi, đồ nhà quê, đây chính là một nhà tửu lâu. Hắc hoàng đầy vẻ khinh bỉ. Thân mã sờ sờ cái cằm, thật không biết nên nói cái gì. Tất cả đều cực điểm xa hoa. Hắn hoảng hốt một cái, nói, có nhiều quý, phẩm giai khó khăn định, hạ đẳng nhất tiệc rượu giá trị 100 cân nguyên, cực kỳ xa hoa tiên yến động một tí cần tốn hao đến 1.000.000 cân nguyên, thậm chí nhiều hơn, khó mà cân nhắc. Hắc hoàng hời hợt, một mặt lạnh nhạt, vô lượng mẹ nó thọ mã, nói như vậy ta vẫn là cái quỷ nghèo a. Thân mã hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá xa xỉ. 1.000 cân nguyên đều đủ một cái bình thường khổ hải cảnh tu sĩ tấn thăng đạo cung. Cái này ăn chính là cái gì? Lão mã, ngươi bây giờ mới chính thức nhận biết mình nghèo khó. Cũng không muộn, mời ta ăn bữa tiên yến. Bản hoàng mang ngươi kiếm lời nguyên đi. Hắc hoàng một mặt dáng vẻ ngạo nghễ, tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Liền ngươi, hay là tỉnh lại đi. Dựa vào ngươi kiếm lời nguyên ta còn không bằng đi đổ thạch. Thân mã khinh thường, gâu, ngươi cũng biết đổ thạch. Hắc hoàng nói, đúng thế, đi thôi, đến đâu thì hay đến đó. Thân mã cất bước đi vào giao trì tiên cung. Phía trước, từng mảnh lầu quỳnh điện ngọc, như ẩn như hiện, tiên vụ tràn ngập, óng ánh lấp lóe, sáo trúc cùng vang lên, tiếng ca yêu mỹ, ở không trung lượn lờ. Rung động lòng người, thiên lại thanh âm, hay lắm, thân mã nghe được si mê, hiếm thấy buông lỏng thể xác tinh thần thể nghiệm hồng trần. Tìm cái u tĩnh lầu nhỏ ngồi xuống, hắc hoàng xếp bằng ở trên ghế, chân trước khoác lên cái bàn, lớn tiếng kêu lên, tiểu nhị, đưa rượu lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.